Chương 955, Nguyên Thủy Thánh Giới Thạch Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Giết chết một vị đạo linh tộc lục văn lĩnh chủ tính không được cái gì lớn công tích, cái này một nhóm đưa xuống đạo linh tộc bên trong tất nhiên có càng nhiều lục văn lĩnh chủ, thậm chí bảy bát văn lĩnh chủ đều có. Cho nên, biết rõ ràng đạo linh tộc mục đích, so giết chết một vị lục văn lĩnh chủ trọng yếu được nhiều. 10 vạn năm sau, đạo linh tộc trụ sở bỗng nhiên đi ra một vị hai văn đạo linh tộc. Vị này đạo linh tộc xem xét một vòng bốn phía, sau đó xuyên toa không gian na di rời đi. Hai văn đạo linh tộc, hẳn là cái kia 10 vạn đạo linh tộc bên trong một cái, lúc này mới bao lâu thời gian liền dựng dục ra chúa tể đạo linh tộc. Cái này thiên phu hữu dù mạ kỷ sủ bạ xạ quên là thực sự hiểu rõ đạo linh tộc kinh khủng, mấy trăm vạn năm liền có thể chế tạo ra một nhóm chúa tể, đây cũng không phải là tu hành giả nhóm có thể làm được. Tại tu hành giả bên trong, chúa tể cảnh giới ngăn trở vô số tu hành giả, một vị tu hành giả muốn trở thành chúa tể thật quá khó khăn. Vô tận giới vực vô số sinh linh nhao nhao tu hành, có thể thành vì chúa tể QNZ cứ như vậy một chút mà thôi, cùng đạo linh tộc căn bản không có cách nào so. Đạo linh tộc duy nhất chênh lệch chính là tư nguyên vấn đề. Đạo linh tộc cần chứa tư nguyên quá ít, không có tư nguyên liền không có cách nào đại quy mô kiến tạo xào huyệt, thai nghén đạo linh tộc. Nhưng hôm nay đạo linh tộc bị phong tỏa tại đệ lục tầng không gian, rất khó thu tập được tư nguyên. Cho nên bọn hắn không kịp chờ đợi chiếm lĩnh hỗn độn, nếu để cho đạo linh tộc chiếm cứ một phương khu vực, có thể vô hạn thu thập tư nguyên, cái kia tu hành đến ác mộng liền bắt đầu. Đương nhiên, bây giờ hỗn độn sớm đã bị tu hành giả chiếm cứ, đạo linh tộc coi như điều động đạo linh tộc tiến đến, QNZ cơ hồ không có cách nào thu thập chân quý tư nguyên. Cùng đi lên. Thân hình nhất động, Uzumakitsubasa xuyên toa rời đi, đi theo cái kia hai văn đạo linh tộc sau lưng. Hai văn đạo linh tộc thực lực quá yếu, chỉ tương đương với yếu nhất chúa tể, thiên lân thánh tháp đệ thất tầng chiến lược mà thôi, tự nhiên là xa xa vô pháp cùng Uzumakitsubasa bằng được, căn bản không có khả năng phát hiện Uzumakitsubasa. Nếu như Uzumakitsubasa tận lực cẩn tàng, coi như đứng tại tên kia hai văn đạo linh tộc bên người, hắn đều không phát hiện được. Rất nhanh, tên kia hai văn đạo linh tộc đi tới một phiến hỗn độn đại lục. Tại Uzumakitsubasa trong quan sát, tên này hai văn đạo linh tộc dùng một kiện áo giáp đem toàn thân bao vây lại, nhưng song trong mắt lộ ra vô tận khát vọng nhưng không giấu giếm Uzumakitsubasa. Loại này khát vọng là ăn tên này hai văn đạo linh tộc nhìn xem những cái kia tu hành giả hận không thể toàn bộ đem bọn hắn nuốt ăn, nhưng hắn nhịn không được. Uzumakitsubasa đi theo tên này hai văn đạo linh tộc sau lưng, quan sát tên này hai văn đạo linh tộc hết thể động tĩnh. Lúc này, tên này hai văn đạo linh tộc thực sự nhịn không được, vụng trộm nuốt ăn một chu tờ thấp kém tu hành giả, Uzumakitsubasa làm như không thấy. Hắn không thể là vì chỉ là một chút thấp kém tu hành giả, mà từ bỏ lần này theo dõi kế hoạch bại lộ mình. Tên này hai văn đạo linh tộc ngẫu nhiên sẽ cùng tên kia lục văn đạo linh tộc báo cáo tình huống, biểu thị mình an toàn, có đôi khi lại nói một mình. Uzumakitsubasa không có đối tên này đạo linh tộc khai thác huyễn thuật, bởi vì huyễn thuật sẽ ảnh hưởng đạo linh tộc linh hồn, liền có khả năng bị cái kia lục văn đạo linh tộc biết được. Đến lúc đó coi như giết tên kia hai văn đạo linh tộc, QNZ bại lộ mục tiêu. Cho nên, hắn chỉ có thể khai thác cái này chủng thần không biết quỷ không hay biện pháp nghe lén. Dần dần, Uzumakitsubasa từ tên này hai văn đạo linh tộc trong miệng biết được đạo linh tộc mục đích. Nguyên Thủy Thánh Giới Thạch. Đây cũng là đạo linh tộc lần này muốn tìm đồ vật. Về phần cái này đồ vật có làm được cái gì, ở nơi nào, cho dù là vị kia hai văn đạo linh tộc QNZ không biết. Hắn chỉ biết cái này Nguyên Thủy Thánh Giới Thạch đã tại hỗn độn nơi nào đó bị dựng dục ra tới, là đạo linh tộc một vị quân chủ nói. Mà mục đích của bọn hắn chính là tìm kiếm Nguyên Thủy Thánh Giới Thạch dựng dục địa phương, đồng thời còn đem Nguyên Thủy Thánh Giới Thạch bộ dáng hội họa đi ra. Uzumakitsubasa cùng ở tên này hai văn đạo linh tộc sau lưng, tự nhiên là thấy được cái kia họa tượng. Chỉ đáng tiếc hắn cũng không có nhìn qua Nguyên Thủy Thánh Giới Thạch, không biết ở nơi nào. Mênh mông hỗn độn vô biên vô hạn, chỉ là một khối Nguyên Thủy Thánh Giới Thạch, nếu như chỉ là căn cứ bộ dáng cái kia tự nhiên là không có cách nào tìm kiếm, nhưng đạo linh tộc nắm giữ tìm kiếm một cái biện pháp, đó chính là bài xích. Nguyên Thủy Thánh Giới Thạch bài xích đại đạo bổn nguyên chi lực. Nếu như đem đại đạo bổn nguyên chi lực tiêu tán đi ra, chạm đến Nguyên Thủy Thánh Giới Thạch liền sẽ bị thứ bắn ngược ra đến. mà đạo linh tộc trời sinh liền ẩn chứa một tia bổn nguyên chi lực, đồng thời còn nắm giữ một cái bí thuật, có thể để cho một tia bổn nguyên chi lực trong nháy mắt tỏ khắp bốn phía, tìm kiếm nguyên thủy thánh giới thạch. Đương nhiên, làm như vậy QNZ dễ dàng gây nên đến thần thánh cùng một chút cường đại chúa tể chú ý, cho nên không ít đạo linh tộc tất nhiên sẽ tại điều tra quá trình bên trong vẫn lạc. Biết được đạo linh tộc bí mật về sau, Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ liền truyền tin cho Thiên Lân Thần Thánh. Thiên Lân Thần Thánh, ta đã tra xuất đạo linh tộc mục đích, bọn hắn bị đạo linh tộc quân chủ đưa vào hỗn độn, là vì một kiện gọi nguyên thủy thánh giới thạch đồ vật. Thiên Lân Thần Thánh tiếp thu tin tức về sau, lập tức đạo, tốt, bổn tọa biết được, cái này cho cổ lão thần thánh nhóm truyền tin. Nhưng mà cổ lão thần thánh nhóm sớm liền biết rồi đạo linh tộc mục đích, dù sao có thể truy xét đến đạo linh tộc trụ sở người không chỉ Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ. Chỉ là cổ lão thần thánh nhóm cũng không có đem tin tức truyền lại cho Thiên Lân Thánh giới thôi. Ú Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ không có diệt sát vị kia hai văn đạo linh tộc, mà là lần nữa truyền tin cho trên trăm vị thần thánh, chuẩn bị đem cái kia lục văn đạo linh tộc cho vây giết. Một ngày này, trên trăm vị thần thánh hàng lâm đạo linh tộc cái kia một tòa trụ sở. Lợi dụng vô số giam cầm loại bảo vật phong tỏa vô tận hư không, đem cái này một phiến giới vực phong tỏa. Coi như cái kia đạo linh tộc không gian tạo nghệ đạt đến cái thứ 5 tầng thứ cũng đừng hòng đào tẩu. Trên trăm vị thần thánh xuất thủ, vị kia lục văn đạo linh tộc không thể trốn được đi, bị hoanh sát, lưu tại trụ sở 10 vạn đạo linh tộc cũng không thể đào tẩu, toàn bộ vẫn lạc. Tiếp đó, trên trăm vị thần thánh tại cái này một phiến giới vực thậm chí bốn phía mấy cái giới vực điên cuồng lục soát tầm đạo linh tộc tung tích. Những cái kia tiêu tán tại bốn phía số vạn đạo linh tộc đại bộ tờ HN đều bị tìm ra diệt sát, chỉ có một ít đạo linh tộc cẩn tàng quá sâu, không có bị phát hiện mà thôi. Về phần cái kia đạo linh tộc xào huyệt cũng bị trên trăm vị thần thánh hợp lực quanh kích hồi lâu phá hủy. Tiếp xuống tuyến nguyệt, vô tận giới vực lại phát hiện mấy lên đạo linh tộc sự kiện. Nhưng xuất hiện cơ bản đều chỉ là 5-6 văn đạo linh tộc, mà 7 văn đạo linh tộc đến nay còn chưa phát hiện. Mà hỗn độn bên trong, nguyên thủy thánh bi truyền thuyết bắt đầu lan tràn ra.